Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 40, cướp đoạt trái cây. Ngọc Hải Cung, một tòa tiểu hình cương vực bên trong có lấy ngàn năm lịch sử tông phái. Ở Thác Bạt thị tộc đông đảo phụ thuộc thế lực bên trong. Nó cũng không tính quá thu hút, thậm chí rất nhiều người cũng không biết rõ. Ngọc Hải Cung cũng là phụ thuộc tại Thác Bạt thị tộc. Mà này lúc, chỗ này xa xôi cương vực bên trong nhỏ tông phái, nhưng đã thành rồi Thác Bạt thị tộc đông đảo cao tầng giấu kín địa phương. Nó điệu thấp ngược lại thành rồi ưu thế lớn nhất, không dễ dàng bị Tinh Thiên Tông chỗ truy sát đến. Này lúc, Ngọc Hải Cung cung chủ Tề Tử Anh đang đứng ở điện lớn trái dưới tay. Cung kính dưới đất thấp lấy đầu, ở người cung chủ kia chi vị trên, lại là một vị áo bào trắng, tóc trắng, lông mi trắng lão già. Hắn chính một mặt sát khí nhìn lấy vừa mới tiến đến đệ tử. Sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Người này chính là Thác Bạt thị tộc đệ nhất cao lựu đạn hoành thánh già. Ở tộc trưởng Thác Bạt Thiên Uy không còn thời kỳ, Thác Bạt thị tộc hết thảy hiển nhiên đều nghe theo Lôi Hoành Thánh Giả chỉ huy. Cũng chính là Lôi Hoành Thánh Giả mang theo Thác Bạt thị tộc tuyệt đại đa số cao tầng trốn đến Ngọc Hải Cung giấu kín, không chỉ bởi vì Ngọc Hải Cung chỗ tại cương vực rất xa xôi, rất điệu thấp, vậy bởi vì Ngọc Hải Cung cung chủ Tề Tử Anh đã từng bị Thác Bạt Thiên Uy đã cứu một mạng. Về sau, Thác Bạt Thiên Uy còn đem toàn bộ Ngọc Hải Cung đều giao cho rồi hắn. Có thể nói ân trọng như núi. Cái này Tề Tử Anh cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Tin được, chỉ là này lúc, nghe được phía dưới đệ tử báo cáo, Lôi Hoành Thánh Giả trong lòng đang không ngừng rút ra lấy. Diệt ta Thước Châu Phủ, bọn họ vẫn là động thủ rồi. Lôi Hoành Thánh Giả từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này. Lúc đầu coi là Tinh Thiên Tông sẽ chỉ truy sát chạy tứ tán, lệ thuộc vào Thác Bạt Đại Cương vực hạch tâm thành viên. Nhưng bây giờ, bọn họ rốt cục vẫn là cầm Thác Bạt thị tộc khống chế phụ thuộc cương vực khai đao rồi. Mà lại vừa ra tay liền là trọng yếu nhất nhấp nháy châu cương vực. Báo! Một tên đệ tử lúc này hoảng hốt lo sợ mà bay rồi tiến đến. Nhìn thấy kia tên đệ tử trang phục, Lôi Hoành Thánh Giả đám người tâm lại là siết chặt. Khuê Sơn Minh đệ tử trang phục, Thánh Giả, Khuê Sơn Minh xong rồi. Kia đệ tử bỗng nhiên đổ ngã tại trên đất, khóc lớn lên, căn bản không cần nhiều lời. Sợ là cùng Thước Châu Phủ đồng dạng tình huống. Triệt đề hủy đi hộ tông đại trận, lại diệt hết tất cả cao thủ, hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ cương vực địa bàn. Tần Phong thật sự là khinh người quá đáng, thậm chí ngay cả diệt ta hai đại cương vực. Lôi Hoành Thánh Giả nhịn không được giống giận. Thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, chỉ sợ không ngừng hai nơi. Tinh Thiên Tông cái này hoàn toàn là một bộ muốn triệt để nuốt mất Thác Bạt thị tộc địa bàn, đem chiếm làm của riêng tư thế, liền sợ bọn họ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một hơi muốn đem Thác Bạt thị tộc dưới chướng 15 chỗ cương vực toàn nuốt rồi. Nếu thật là dạng này, cái kia coi như Thác Bạt thành không phá, ngày sau vậy liền không còn có Thác Bạt thị tộc, chỉ có Tinh Thiên Tông cùng nó thế lực của hắn. Thánh Giả, chúng ta nơi này có thể hay không cũng không an toàn. Tề Tử Anh nhịn không được cẩn thận nói rằng, thế nào, ngươi sợ chúng ta liên lụy ngươi tông phái sao? Lôi Hoành Thánh Giả đột nhiên gầm hét lên, lại là ngực bên trong nộ khí không biết hướng chỗ nào phát. Tề Tử Anh tức khắc dọa đến không dám gặm âm thanh. Lôi Hoành Thánh Giả cố gắng bình phục một chút tâm cảnh, lại gầm nhẹ tự nói, nhất định phải như cái biện pháp ngăn cản Tinh Thiên Tông. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Thế nhưng là càng nghĩ, Lôi Hoành Thánh Giả càng là đau đầu. Hắn căn bản nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt đến. Kia báo tin đệ tử nhìn đến đây, nhịn không được lại nói, thánh giả, lần này chúng ta chạy ra rồi rất nhiều đệ tử, thế nhưng là ở trên đường trở về, lại bị chuyên tôn cổ tộc người đánh lén rồi, tử thương thảm trọng. Cái gì? Chuyên tôn cổ tộc, Lôi Hoành thánh giả còn có tề tử anh nghe xong, sắc mặt đều bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Kia Đoan Mộc thị tộc có động tĩnh gì? Lôi Hoành thánh giả tranh thủ thời gian hỏi nói, Đoan Mộc thị tộc người còn không có công kích chúng ta. Đệ tử không dám nói lung tung, nhưng là ở biên giới địa phương, chuyên tôn cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc đại quân đều tụ tập lại rồi. Chỉ sợ phải có cái gì đại động tác, Lôi Hoành thánh giả trong mắt đều là lo lắng. Tộc trưởng đi hoàng phủ cổ tộc tìm kiếm kết minh. Hoàng phủ cổ tộc gian trá, chuyên tôn cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc không ra tay. Bọn họ liền không ra tay, cho nên tộc trưởng lập tức lại tiến về chuyên tôn cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc rồi. Nghe nói biết, tộc trưởng đi trước chuyên tôn cổ tộc, nhưng tuyệt không thuận lợi, sau đó lại đi Đoan Mộc thị tộc, đồng dạng không có chút nào tin tức. Nếu như chuyên tôn cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc đồng ý kết minh, bọn họ đã sớm đáp ứng tộc trưởng rồi, đặc biệt là bọn họ không có khả năng tiến công chúng ta người. Trừ phi, Lôi Hoành thánh giả đã có chút không dám nghĩ tới rồi. Thánh giả, thuộc hạ đề nghị, lập tức phái người tiến về chuyên tôn cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc thăm dò một chút. Thậm chí chúng ta có thể phái sứ giả cùng bọn họ ký xuống hòa bình khế ước. Đưa một chút bảo vật, chú phù, thậm chí cắt ra một chút địa vực cho bọn họ đều có thể tiếp nhận. Nhất định không thể để cho bọn họ cùng Tinh Thiên Tông cùng một chỗ công kích chúng ta. Nếu không chúng ta sợ là thật ngăn không được rồi. Tề tử anh cẩn thận đề nghị nói. Hắn cũng là một cái tông phái chi chủ, phần kia sức phán đoán vẫn phải có. Lôi Hoành thánh giả điểm đầu. Không sai, khuyên bảo hòa đàm đệ tử. Chuyên tôn cổ tộc đánh lén chúng ta sự tình tuyệt đối không nên xách. Liền làm không có cùng phát sinh qua. Tư thái hạ thấp một chút. Hiện tại chúng ta nhất định phải nhẫn. Nhìn lấy phía dưới đệ tử từng cái một lo lắng vô cùng thần sắc. Lôi Hoành thánh giả đột nhiên cảm giác lập tức già nua rồi. Đã từng cỗ kia có được thiên hạ khí thế không còn có. Thế nhưng là Lôi Hoành thánh giả nhưng cố đứng lên. Chuyên tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc muốn đối chúng ta bất lợi. Chúng ta cùng bọn họ còn có hòa đàm chỗ trống. Nhưng chúng ta cùng Tinh Thiên Tông sợ là một điểm hòa đàm cơ hội đều không có rồi. Bây giờ chúng ta đường ra duy nhất chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Tần Phong. Chỉ cần giải quyết hết Tần Phong, Tinh Thiên Tông liền không có gì phải sợ rồi. Đến lúc đó chúng ta lại cùng chuyên tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc dây dưa. Ta Thác Bạt thị tộc kinh lịch vạn năm gió gió mưa mưa. Sau cái này lớn sóng gió đều đi qua vô số lần. Lần này vậy nhất định sẽ chịu nổi. Vâng, thánh giả đại nhân, cái kia một cái Thác Bạt thị tộc đệ tử đều quỳ xuống nói. Chỉ là âm thanh bên trong không có bao nhiêu lực lượng. Lúc này đồng thời, Tần Phong đã đem Thác Bạt thị tộc nơi thứ ba cương vực diệt đi rồi. Những này nhỏ cương vực lực lượng, càng là không cách nào ngăn cản Tinh Thiên Tông bộ pháp. Nhưng mà, ở Tần Phong tiếp nhận cương vực lúc, lại phát hiện rồi số lớn chuyên tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc nhân mã. Tần huynh, xem ra chuyên tôn cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc phái ra nhân mã rất nhiều, muốn tiếp nhận địa bàn này. Cổ Hải thất thần mặt nói. Tần Phong lông mày nhịn không được nhíu lại, lạnh giọng nói, hừ, có người nhìn đủ rồi hai nhà chúng ta đánh lưỡng bại câu thương, nghĩ ra được ngồi thu ngư ông được lợi rồi. Ngay tại cái này lúc, một tên trung niên áo bào xanh mang theo ba tên cực cảnh cấp cao thủ bay rồi đi lên. Cái này trung niên chính là một tên thánh cảnh tầng 6. Thực lực mạnh, ở đâu đều là đại nhân vật rồi. Tại hạ hạng sách, chuyên tôn cổ tộc, huyễn hỗ cương vực vực chủ, gặp qua Tần tông chủ. Cái kia trung niên thật dài khẽ khom người, biểu lộ khách khí rất, cùng là cự hình thế lực, những này cực độ yếu hại địa vực, có Thác Bạt thị tộc dòng chính lực lượng, tự nhiên cũng có chuyên tôn cổ tộc dòng chính lực lượng. Huyễn hỗ cương vực chính là chuyên tôn cổ tộc dưới chướng một chỗ cỡ trung cương vực. Diện tích thậm chí đã tiếp cận cỡ lớn cương vực rồi. Mà bây giờ Tinh Thiên Tông đánh bại Thác Bạt thị tộc, tự nhiên cũng coi là cự hình thế lực rồi. Xem như Tinh Thiên Tông tông chủ, Tần Phong địa vị tự nhiên có thể so với chuyên tôn cổ tộc tộc trường. Hạng Sách nhìn thấy Tần Phong, tự nhiên muốn hèn mọn khách khí. Đây là có chuyện gì? Nói một chút đi. Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy đối phương. Đối với cái này cướp đoạt chính mình thành quả thắng lợi ra hòa, nhưng không có một chút thiện cảm. Cái này tên là Hạng Sách trung niên lúc này nói: Tần tông chủ, ta chuyên tôn cổ tộc một mực cùng Thác Bạt thị tộc rằng co. Lần này chúng ta tộc trưởng cố ý cùng quý tông liên minh, cùng nhau diệt đi Thác Bạt thị tộc, mà lại đoan mộc thị tộc vậy đồng ý gia nhập. Về phần Thác Bạt thị tộc thế lực, từ ta ba nhà chia đều. Nếu như Tần Phong đại nhân cố ý liên thủ, chúng ta tộc trưởng cùng đoan mộc thị tộc tộc trưởng cố ý mời Tần tông chủ cùng nhau hội minh, thương nghị cụ thể chi tiết. Thương nghị cụ thể chi tiết. Tần Phong cười lạnh, chỉ sợ các ngươi hai nhà đã kinh thương lượng tốt a. Tốt, đã ngươi nhóm muốn kết minh, vậy sẽ phải lấy ra chút thành ý. Ta Tinh Thiên Tông cùng Thác Bạt thị tộc liều lâu như vậy, Thác Bạt thị tộc chết ở chúng ta trên tay cao thủ hơn phân nửa. Ta Tinh Thiên Tông tổn thất cũng không nhỏ. Đã ngươi nhóm muốn cùng ta chia đều Thác Bạt thị tộc thế lực, Thác Bạt thị tộc còn lại không đủ một nửa cao thủ giao cho các ngươi hai nhà đi giải quyết. Giải quyết xong rồi, ba nhà chúng ta chia đều Thác Bạt thị tộc còn lại phía dưới địa bàn. Như thế, ta Tinh Thiên Tông một nhà giải quyết một hơn phân nửa cao thủ, các ngươi hai nhà giải quyết gần một nửa. Không thiệt thòi a. Cái này, Hạng Sách sắc mặt khó nhìn lên. Đại nhân, chúng ta tộc trưởng cùng đoan mộc tộc trưởng ý tứ là, từ giờ trở đi, ba nhà chúng ta đồng thời xuất binh, diệt đi Thác Bạt thị tộc, chia đều thế lực của bọn hắn. Về phần trước kia, kia đều đi qua rồi, mà lại ta chỉ là một cái phụ thuộc cương vực người đại diện, truyền đạt tộc trưởng ý tứ mà thôi. Loại này việc lớn, muốn thương nghị cũng là ngài cùng chúng ta tộc trưởng cùng đoan mộc tộc trưởng thương nghị. Cái nào đến phiên ta nói cái gì? Ngài nói đúng không? Ta ý tứ đã rất rõ ràng rồi, không có cái gì thương nghị chỗ trống. Trở về nói cho chuyên tôn bằng liền có thể. Hắn đồng ý liền kết minh, không đồng ý cũng không cần lãng phí đại gia thời gian rồi. Tần Phong vung tay lên, trực tiếp rời đi. Chuyên tôn cổ tộc xem như vô tận cương vực tứ đại cự hình thế lực một trong. Tộc trưởng chuyên tôn bằng đại danh, Tần Phong tự nhiên nghe nói qua. Cung tiễn đại nhân, Hạng Sách khẽ khom người, khóe miệng có một tia tươi cười đắc ý. Đúng rồi đại nhân, Thác Bạt thị tộc một chỗ khác cương vực nghĩ đến đã bị đoan mộc thị tộc người cho đoạt đi rồi. Ngài có thể tiện đường hỏi một chút đoan mộc thị tộc có đồng ý hay không ngài kết minh điều kiện. Nguyên bản rời đi Tần Phong đột nhiên ngừng lại, kia băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Sách. Chằm chằm hắn toàn thân rờn cả lông, người này là ở nói cho ta, ta không đáp ứng cũng phải đáp ứng không? Đại nhân, tại hạ chỉ là muốn trước giờ để ngài biết rõ cái này chuyện. Tuyệt không mạo phạm chi ý, mời đại nhân thứ tội. Thứ tội, nói rằng nơi đây, Hạng Sách đã sợ đến phát run rồi. Trong lòng thầm mắng mình ngớ ngẩn, dám chọc cái này người. Cái này thế nhưng là Tinh Thiên Tông chi chủ, không biết rõ giết rồi Thác Bạt thị tộc bao nhiêu thánh cảnh. Hắn dám làm tức giận, thật có chút không biết tự lượng sức mình. Hừ, nói cho chuyên Tôn bằng, có thời gian ta nhất định đi chiếu cố hắn. Tần Phong lại một lần nữa quay người rời đi. Vâng vâng vâng, lần này Hạng Sách cũng không dám có nửa điểm trêu chọc Tần Phong lá gan rồi. Sư đệ, cứ như vậy tính rồi. Trên đường, Gỗ Hải, Thiệu Nhất Long đám người sắc mặt vậy rất khó coi. Chính mình lấy mạng liều xong rồi, thành quả thắng lợi lại cũng bị người không duyên cớ cướp đi. Cái này sợ rằng cũng sẽ không cao hứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN